Chiến thần Cuồng Phong, chương 1056. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1056, Yến Kiều Như rốt cuộc là ế tù sao? Thì việc hôn sự của tứ hoàng tử, cư dân mạng vẫn đang xem rất sôi nổi, không khác gì với sự sôi nổi của hoàng gia là bao. Rất nhanh sau đó, còn có người đã tìm ra thân thế của Yến Kiều Như. Yến Kiều Như, là cô cả danh chính ngôn thuận của Yến Việt, là do Yến Đông Lam cùng với vợ của ông sinh ra, lớn tuổi hơn so với Yến Thanh Tinh. Đây không phải là cô cả của Yến Việt thì còn ai nữa? Thế nhưng, mẹ đẻ của Yến Kiều Như cũng không phải là vợ chính thức của Yến Đông Lam là Kiều Ngọc Hoa. Ngược lại, thì có một người khác trong việc này. Cùng với việc đó, nửa đời người làm giàu của Yến Đông Lam bị người ta đào bới lên. Ngay từ đầu Yến Đông Lam ở Yến Việt tranh giành quyền đứng đầu, thế nhưng lại chẳng được xem trọng bởi vì là con của vợ kế. Lúc trước khi Yến Đông Lam ân ái cùng với người vợ của mình, vốn nghĩ rằng có thể bình thản gần nhau cả đời. Vào lúc này ở phía sau, cuộc tranh đoạt ở Yến Việt đã bắt đầu. Yến Đông Lam bởi vì Trung Thủy không chịu hợp tác, bị anh trưởng cùng với thế hệ thứ hai nhảm vào, không thể không bắt đầu rồi phải liều mạng bỏ chạy đến nơi xa. Vợ của Yến Đông Lam vào thời gian này lại sinh ra con gái của hai người. Vợ của Yến Đông Lam cũng bởi vì tinh thần căng thẳng, ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng bởi vì khó sanh, nên sau khi sinh được con gái, đã buông tay rời xa thế gian. Khi tới Yến Đông Lam cũng chỉ kịp liếc mắt nhìn một cái, nhìn thấy con gái của mình đã bọc trong tã lót, vội vàng để lại một khối ngọc rồi lại tiếp tục trốn chạy. Sau này, cô con gái bị lưu lạc ở dân gian, được một người phụ nữ đem về nuôi dưỡng. Đặt tên là Lâm Kiều Như, bởi vì nhiều nguyên nhân, Lâm Kiều Như nho nhỏ bị coi như là người con ngoài giá thú của mình, người thương gia giàu có. Mãi cho tới gần đây, mới trở lại Yến Việt nhận lại ông bà tổ tiên của mình. Mà chỉ riêng việc này cũng chưa làm cho cư dân mạng khiếp sợ. Điều khiến cho họ khiếp sợ đó chính là Yến Kiều Như sau khi trở lại Yến Việt lại dùng một cái tên khác. Lâm Kiều Như là ai? Đối với nhóm cư dân mạng chuyên lướt mạng ăn dưa nhiệt tình mà lại còn rất quan tâm tới vấn đề thời sự, không còn xa lạ trong mắt họ. Trước kia có một đoạn thời gian, cái tên này đã làm rúng động toàn bộ mạng xã hội. Ở trong lễ tưởng niệm trao huân chương, Lâm Kiều Như từng gây kinh ngạc. Có thể nói rằng chỉ với một cái nhìn thoáng quát dung mạo của Lâm Kiều Như, mặc dù chỉ có xuất hiện trên màn hình vài phút ngắn ngủi cũng đã được vô số cư dân mạng chụp màn hình, được đặt làm màn hình điện thoại, phần mềm xã hội. Thế nhưng bởi vì diện mạo xinh đẹp của Lâm Kiều Như thôi còn chưa đủ. Để cho người khác khiếp sợ đó chính là, ở ngay trong buổi lễ tưởng niệm trao huân chương đờ, ngay lúc đó dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, chiến thần Thiên Vũ đã cầu hôn cô ấy. Chính là cô ấy chứ không phải ai khác. Đúng là cô gái đã khiến cho toàn bộ dân chúng kinh hãi, Lâm Kiều Như. Mà điều khiến cho mọi người không thể tưởng tượng được đó chính là, Lâm Kiều Như lại có thể sảng khoái mà từ chối một người tuấn tú như chiến thần Thiên Vũ. Hiện giờ, Lâm Kiều Như lại bị bắt cưới và gả cho tứ hoàng tử. Không thể không nói rằng, mệnh của cô gái này cũng quá tốt rồi. Đầu tiên là chiến thần Thiên Vũ đã cảm mến cô, làm ra việc đó trước mặt tất cả mọi người, mang theo sự vinh dự cao nhất để cầu hôn cô gái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là giấc mơ của bao nhiêu người con gái. Quả thật là giống những tình tiết trong tiểu thuyết. Hơn nữa, ngay lúc đó Lâm Kiều Như thân phận còn thấp kém, chiến thần Thiên Vũ cũng nở mày nở mặt khi được sự coi trọng của hoàng thất và sự kính yêu của nhân dân. Một người nho nhỏ như Lâm Kiều Như lại có thể lọt vào mắt xanh của chiến thần Thiên Vũ. Việc này đã giấc mộng của không ít những người con gái, tình tiết giống như chuyện cô bé Lọ Lem. Mà hy Lâm Kiều Như về nhận lại tổ tiên, trở lại Yến Phi, cô cả cao sang của Yến Việt. Hoàng đế đã tự mình ban hôn, xe duyên cho Yến Kiều Như cùng với tứ hoàng tử. Đây quả thật là công chúa xứng đáng với hoàng tử. Cách chương.